Thiên Cơ Diệu Thám, chương 182, một bức họa, gocchuyenaudio.com. Vụ án này cũng không phải là đặc đại án kiện, hơn nữa, Vương Sán chỉ một lần địa đồ, thuyết đạo, cách chúng ta cũng rất xa. Không chỉ là không gian, thời gian cũng không gần, nhà Chu Đường mịt mù lý giải Vương Sán ý tứ, hỏi, nói như vậy, lại là một kiện huyền án rồi. Ngươi muốn đem vụ án này giao cho ta tới làm, thông minh, Vương Sán thuyết đạo, nếu lại nói mở ta cũng liền không che giấu. Cái kia cũng không phải phong cách của ta, thượng diện đồng ý ngươi xin, không chỉ là bởi vì phế ô tô một án. Mà là càng thêm coi trọng năng lực của ngươi, tại tổ chuyên án loại địa phương này, ngạo kiều người tương đối nhiều, Vương Sán cười nhạt một tiếng. Nếu như không lập cái đầu danh trạng, chỉ sợ rất khó phục chúng, đó là lý do mà ta hy vọng tại ngươi chính thức tham gia phế ô tô án phía trước. Tới trước cái vụ án nhỏ thử một chút, không biết ý của ngươi như nào đâu, vậy phải xem, Chu Đường cũng là đồng dạng cười nhạt một tiếng. Là dạng gì vụ án, được đủ cẩn thận, Vương Sán quay đầu, lại chỉ vào trên bản đồ cái kia gọi là A Thạch Bố địa phương thuyết đạo, 10 năm trước. Tại Ma Sơn phong cảnh khu phát sinh cùng một chỗ ác tính giết người án, một tên tan ca về nhà, hơn nữa có thai nữ tử bị người tàn nhẫn sát hại. Hơn nữa vứt xác tại vách núi phía dưới, án này 10 năm chưa phá, không biết người có hay không hứng thú a, Vương Tổ trưởng. Chu Đường nhíu mày thuyết đạo, ta có hay không hứng thú không quá quan trọng, nhưng là ta muốn hỏi một lần, vụ án này phát sinh ở Xuyên Tây. Cùng chúng ta An Châu, nha không, cùng chúng ta cùng Giang tỉnh tổ chuyên án có quan hệ gì đâu, đúng, đây chính là mấu chốt của vấn đề vị trí. Vương Sán thuyết đạo, tình huống lúc đó là như vậy, ban sơ thời điểm, cảnh sát nhận được báo động, chỉ là nữ tử kia mất tích. Nữ tử xe tại giữa sườn núi vứt ra mỏ neo, lúc ấy còn cho nàng trượng phu đánh tới cầu cứu điện thoại. Có thể đợi nàng trượng phu lại đuổi tới hiện trường thời điểm, ô tô vẫn còn, điện thoại di động cũng tại, người cũng đã mất tích không thấy. Tiếp xuống, cảnh sát liên hợp đội tuần tra bắt đầu lục soát núi, thẳng đến 3 tháng sau. Mới từ ngoài 2 cây số một cái bên dưới khe núi mà tìm tới nữ tử thi thể, có thể nghĩ. Nữ tử thi thể đã tổn hại cùng hư thối được vô cùng nghiêm trọng, mặc dù cảnh sát tiến hành đứng đầu toàn diện điều tra cùng đại quy mô bài tra. Có thể đạt được manh mối hay là vô cùng hữu hạn, Chu Đường lắng nghe, một mực nghe đến đó, cũng không có tìm được án này cùng bọn hắn quan hệ. 10 năm qua, hình cảnh người làm việc một mực không hề từ bỏ vụ án này, Vương Sán tiếp tục nói, liên quan tới vụ án này, duy nhất lưu lại manh mối. Liền là một bức chân dung, ô Chu Đường hiếu kỳ, chân dung, đúng, Vương Sán thuyết đạo, năm đó tiến hành bài tra thời điểm. Có hai vị bản địa thợ săn, từng tại vụ án phát sinh đoạn thời gian bên trong, theo Ma Sơn phía tây chân núi, thấy qua một tên nam tử xa lạ, lúc ấy. Kia tên nam tử xa lạ lạc đường, hướng bọn hắn hỏi đường, hơn nữa yêu cầu một chút lương khô đồ ăn, mà hai tên thợ săn lưu ý đến. Tên nam tử kia trong người có dính vết máu, hơn nữa nam tử thần sắc bối rối, nhìn qua tâm thần bất an bộ dáng, bởi vậy, cảnh sát độ cao hoài nghi. Người này có khả năng liền là bản án hung thủ, thế là tại hai tên thợ săn cung cấp tin tức bên dưới, cảnh sát làm ra truy nã chân dung, thế nhưng là... Cứ việc có chân dung, hung thủ nhưng vẫn là giống bốc hơi khỏi nhân gian một dạng cảnh sát khổ tìm nhiều năm, vẫn không có tra được tung tích của hắn. Bất quá, bản địa cảnh sát cũng một mực không hề từ bỏ theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, bọn hắn lợi dụng hiện tại nhân ảnh so đối kỹ thuật. Tại toàn quốc phạm vi bên trong, tìm ra hơn 1.000 tên lớn lên cùng chân dung tương tự nam tử, sau đó, đối với những người này lại tiến hành đi sâu điều tra. Cuối cùng khóa chặt một mục tiêu, nha Chu Đường gật đầu nói, ta hiểu được, cái này người hiểm nghi là An Châu A, đúng, Vương Sán gật đầu nói. Người này tên gọi Vương Tiếp Vũ, hiện tại là An Châu Cục Điện Lực Công Trình đội nhân viên, chúng ta tra được 10 năm trước. Cũng chính là vụ án phát sinh đoạn thời gian bên trong, hắn vừa lúc theo Ma Sơn bên trên tu kiến qua chùa miếu, chiều cao của hắn hình thể. Cũng đều cùng người hiểm nghi phi thường ăn khớp, hơn nữa, người này có nhất định bạo lực khuynh hướng. đã từng bởi vì đánh nhau thê tử mà có lưu án cũ, hay vị thê tử theo hắn ly hôn, tất cả đều là bởi vì bạo lực gia đình, nhà, chật chật. Chu Đường đập chật lưỡi, lắc đầu thở dài, cái này đầu danh trạng thế nhưng là không tốt lập a. Đương nhiên, Vương Sán thuyết đạo thứ nhất, không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ, thứ hai, chúng ta không thể xác định lúc trước đám thợ săn nhìn thấy người nhất định chính là hung phạm, thứ ba, thông qua chúng ta điều tra, phát hiện Vương Tiếp Vũ người này so sánh giàu hoạt, còn có hắn đời thứ hai thê tử là một tên quanh năm đánh hình sự kiện cáo luật sư, chắc hẳn hắn biết không ít liên quan tới hình sự án kiện tri thức. Đó là lý do mà chúng ta không thể không lo lắng, một khi cùng hắn ngả bài lời nói, chúng ta liền rốt cuộc không có đường sống vẹn toàn, Chu cảnh quan. Vương Sán mặt hướng Chu Đường giảng đạo, án tử mặc dù không phải đặc biệt trọng đại, nhưng là xử lý độ khó khăn lại là không nhỏ. Đó là lý do mà thượng diện quyết định, muốn chúng ta tổ chuyên án tới phối hợp A Thạch bố cảnh sát công tác, tranh thủ dùng ổn thỏa nhất phương thức. Tới tra rõ Vương Tiếp Vũ có phải là năm đó Ma Sơn án giết người chân hung, ta hiện tại, ngay tại vì chuyện này đau đầu đâu, tổ chuyên án các tinh anh. Tất cả đều chủ trương đối hắn tiến hành đột kích thẩm vấn, đánh hắn một trở tay không kịp, thế nhưng là tất cả đều bị ta ngăn trở. Ta không thích nhất liền là đánh không có nắm chắc trượng, Chu Đường gật đầu nói, ta cũng cảm thấy, tại không có nắm chắc tình huống dưới. Không thích hợp trực tiếp ngả bài, ngươi có phát hiện hay không, Vương Sán thuyết đạo, vụ án này cùng phế ô tô án rất giống. Soái Quốc Đống rõ ràng là cái lão kẻ đồi bại, nhưng chúng ta liền là không thể theo hắn dùng sức mạnh, truyền thông phát đạt. Với ta mà nói ngược lại biến thành cản tay, đó là lý do mà nếu như ngươi cái này đầu danh trạng có thể cầm xuống lời nói ta muốn. Vương Sán con mắt sáng lên nói, không chừng cũng đều vì phế ô tô án cung cấp một cái tham khảo đâu, thế nào, Chu Đường nhìn một chút địa đồ. Thuyết đạo, trọng yếu như vậy án tử ta làm sao cũng phải suy tính một chút đi, kia là đương nhiên, Vương Sán nói, nếu như ngươi đồng ý. Ta sẽ cho ngươi điều động chúng ta nơi này người tốt nhất tay, đi hiệp trợ ngươi, nghe ngươi chỉ huy, nếu như ngươi không đồng ý. Vương Sán quán mở hai tay thuyết đạo, vậy cũng không cần miễn cưỡng, dù sao dạng này án tử còn phải xem chút ít vận khí. Vương Sán lời nói không có nói rõ, nhưng Chu Đường làm sao lại nghe không hiểu, đây là nhất đạo đối với Vương Sán tới nói. Hoàn mỹ đến đâu bất quá thao tác, nếu như Chu Đường tiếp nhận cái này đầu danh trạng, tự nhiên sẽ có hai loại kết quả, một loại là thất bại. Một loại là thành công, thất bại, không hề nghi ngờ chính mình từ đây cùng tổ chuyên án vô duyên, tương lai lại không có cơ hội, mà thành công. Vương Sán đã giải quyết một nan đề, lại có thể để Chu Đường danh chính ngôn thuận tiến vào tổ chuyên án, cớ sao mà không làm đâu, nhìn lại. Cái này Vương Sán tuổi quá trẻ liền lên làm tổ chuyên án tổ trưởng, cũng là có nguyên nhân, không vội vã, Vương Sán lại an ủi. Ta đối một hồi đem tư liệu cấp ngươi, ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút mới quyết định cũng không muộn nha, ha ha, không cần, ta đã suy nghĩ kỹ. Chu Đường nâng lên khóe miệng, tự tin nói, cái này đầu danh trạng ta tiếp, cách chương.